Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 333, ta còn không ra chiêu đây, ngươi làm sao sẽ chết? Góc truyện audio.com. Khuynh Thành công đoàn bên trong. Cuối cùng vòng trận chung kết ván thứ hai sau khi kết thúc, bọn họ liền phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Bọn họ bị An Lương xáo lộ đến đột phá dự toán. Nguyên bản Hoa Mai cùng Khuynh Thành công đoàn liên hợp dự toán là ngàn vạn. Hai bên từng người gánh vác 5 triệu chi ra. Nhưng ở vòng thứ hai bên trong, An Lương từng bước bức bách, để bọn họ đều là thấy được thắng lợi hy vọng. Dưới tình huống như thế, bọn họ ở vừa bắt đầu quét 400 vạn, lại bị An Lương xáo lộ 7 vòng. Vậy thì là 7 triệu. Cuối cùng lại bỏ ra 1 triệu ăn trộm tháp. Ván thứ hai dĩ nhiên bỏ ra dòng dã 12 triệu. Không chỉ có xa xa siêu qua ván đầu tiên số liệu, còn đột phá bọn họ dự toán, để Thiên Đế cùng Hoa Mai phân biệt thêm vào 1 triệu. Ván thứ ba làm sao bây giờ? Hoa Mai nhìn về phía Thiên Đế. Bọn họ trực tiếp đột phá dự toán. Bất kể là Thiên Đế, vẫn là Hoa Mai, đều âm thầm kêu khổ. Ai sẽ biết An Lương dĩ nhiên như vậy đỉnh đây? Người này là bị điên rồi. Căn cứ 10 bọn họ tính toán. Cuối cùng vòng trận chung kết bên trong. Ván đầu tiên cùng ván thứ hai gộp lại. An Lương đã đánh ra đi tới 17 triệu tài chính. Cái gì gia đình a? Bọn họ cùng An Lương không giống nhau. Đặc biệt Khuynh Thành công đoàn. Bọn họ nếu như thắng, bọn họ công đoàn liền danh tiếng vang xa, cuối cùng đều sẽ kiếm về. Nhưng An Lương dựa vào cái gì như vậy đỉnh đến ở a? Nếu như muốn hỏi, vậy thì là nhân sinh được lời hệ thống ở lật tẩy. Thiên Đế, các ngươi ván thứ ba có bao nhiêu dự toán? Hoa Mai dò hỏi. Thiên Đế trầm mặc một hồi mới đáp lại nói, ta từ người đã lấy ra 2 triệu. Nhiều nhất còn có thể lấy ra 3 triệu. Hoa Mai suy nghĩ một chút. Ta cũng chỉ có thể lấy ra 3 triệu đi. Vậy chúng ta liền 600 vạn đụng một cái. Thiên Đế thở dài một hơi. Ta cảm thấy liều không qua. Ta hiện tại mới phát hiện. Chúng ta ván thứ hai bị hắn triệt để xáo lộ. Ta hoài nghi ván thứ hai chính là đối phương để chúng ta. Hoa Mai trầm mặc. Mới vừa bọn họ liền đoán được rồi. Ở trong tối hương trả lời trước, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn điện báo biểu hiện, sắc mặt hơi thay đổi biến, nhưng vẫn là lựa chọn nghe điện thoại. Lý Âm, người cho lão tử cút ngay trở về. Hoa Mai tên thật gọi Lý Âm. Này một cú điện thoại là cha hắn đánh tới. Ba. Lý Âm có chút bất mãn. Ta còn có việc. Người có thể có chuyện gì? Khen thưởng nữ người dẫn chương trình. Lão tử hạnh gian khổ chịu khổ làm đêm làm tiền kiếm được. Người liền dễ dàng đưa đi. Lý Âm ba ba hừ lạnh. Người thẻ ngân hàng ta đã đông lại. Người mau mau cho lão tử chạy trở về đến. Lý Âm ba ba hừ lạnh. Người dựa vào cái gì làm như thế? Lý Âm phản bác. Bằng lão tử là ngươi lão tử. Bằng đó là tiền của lão tử. Bằng đó là lão tử phụ thuộc thẻ. Những lý do này có đủ hay không? Lý Âm ba ba tăng cao âm lượng. 2 giờ đồng hồ trước chạy trở về nhà. Nếu không thì ngày mai đưa ngươi đi không phải châu. Lý Âm ba ba trực tiếp cúp điện thoại. Thiên Đế nhìn Lý Âm. Hắn chần chờ nói. Hoa Mai, ngươi không sao chứ? Lý Âm sắc mặt biến đổi bất định. Hắn là thật sự yêu thích không có mèo con. Cũng chính là Trần Diệu. Nhưng hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn. Chi phiếu của hắn đều bị đông cứng kết liễu. Hắn còn có thể làm sao? Hắn thử nghiệm cho tài khoản của chính mình nạp tiền. Phát hiện quả nhiên không cách nào nạp tiền sau khi. Hắn hít sâu một hơi. Ta lui ra. Giúp ta cho Trần Diệu nói một tiếng xin lỗi. Ta ba ba để ta trở lại. Thiên Đế không nói gì nhìn Hoa Mai. Hiện tại Hoa Mai lui ra. Vòng thứ ba bọn họ đánh như thế nào? Lý Âm không để ý đến Thiên Đế. Hắn trực tiếp rời đi Khuynh Thành công đoàn. Vào lúc này không rời đi làm gì? Chờ mất mặt à? Thanh đế nhìn về phía thiên đế. Chúng ta còn tiếp tục sao? Thiên đế trầm mặc chốc lát. Quên đi thôi. Tốt xấu chúng ta tập trung vào tài chính có thể thu hồi lại một ít. Hơn nữa hoa mai cái kia một phần. Chúng ta lần này hao tổn rất nhỏ. Chờ tài chính tới sổ. Chúng ta sửa sang một chút liền giải tán công đoàn đi. Vậy lần này trận chung kết. Thanh đế thăm dò dò hỏi. Trực tiếp tuyên bố chịu thua. Để Trần Diệu dưới bá đi. Thiên đế thở dài. Đem hoa mai sự tình nói cho nàng. Bản thân nàng sẽ cùng hoa mai giao lưu. Dù sao cũng là hoa mai nói rồi dẫn nàng khiêu chiến Dương Mậu Di. Chúng ta. Bước đi này đi nhầm a. Thanh đế thở dài. Không có cái gì hối hận. Sai rồi liền nhận. Chúng ta đi sát vách bình đài lại bắt đầu lại từ đầu. Thiên đế làm ra quyết định. Nguyên bản đang đợi ván thứ ba mở ra Trần Diệu thu được công đoàn vận doanh thông báo. Sau khi nghe xong, sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Trần Diệu thậm chí không có làm cái gì giải thích. Liền trực tiếp đóng trực tiếp. Dựa theo PK quy tắc, Trần Diệu lui ra tình huống. Dương Mậu Di 103 tự động thắng lợi. Vì lẽ đó ván thứ ba đây. Tại sao trực tiếp sẽ không có? An Lương còn đang suy nghĩ đến tột cùng muốn nạp tiền bao nhiêu đây? Kết quả là không còn. Cái này Khuynh Thành công đoàn cùng Hoa Mai cũng quá lôi chứ. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Ăn dưa quần chúng dồn dập gửi đi màn đạn. Đệ, đây là cái gì tình huống? Lương ca trực tiếp thắng, phu quân trở về ta vẫn không có ra chiêu đây. Người sẽ chết cầu chân tướng, vi lộ kình thiên. Chân tướng đến rồi, siêu thần đế hoàng hoa mai bị cha hắn gọi đi rồi. Nghe nói là hạn chế tiêu phí. Khuynh Thành công sẽ trực tiếp chịu thua. Nghe nói muốn lui ra hồ xỉ bình đài cái gì. Cụ thể tin tức còn muốn chờ các loại đệt. Phu quân siêu hoàng trực tiếp đánh chết một cái công đoàn. Không phải chứ. Như thế hôm sau tổng tiêu phí 17 triệu. Tìm hiểu một chút vì lẽ đó là lương ca vẫn không có ra chiêu. Đối phương sẽ chết. Này, cô Quạnh A, cách chương.